Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 415, kỳ diệu. Xà nhân mang cho diễn viên kinh ngạc không chỉ ở chỗ hắn có thể miệng nói tiếng người. Càng quan trọng hơn là, hắn có thể trực tiếp xuất hiện tại phòng bếp. Cho tới nay, đối mặt quái lực loạn thần tập kích thời điểm, Lạc Nhật Cổ Bảo đều là diễn viên nhất là ỷ lại một đạo phòng tuyến. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Tiền Thương Nhất đứng lên, gọi ta Thời Nhậm, thời gian thời, nhậm tính nhậm, cái tên này tồn tại là bởi vì xà nhân hài âm. Xà nhân khẽ vuốt cằm, ánh mắt đen láy bên trong lóng lánh trí tuệ hào quang. Lúc này, Lam Tinh đi ra phía trước, hướng Thời Nhậm đưa tay phải ra. Người tốt, người tốt, Thời Nhậm biểu hiện cùng nhân loại không có gì khác nhau. Lam Tinh cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cơ thể. Nếu như đem Thời Nhậm đầu ngăn trở, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi cùng mình nắm tay không phải nhân loại. Thời Nhậm thu hồi tay phải của mình. Thật có lỗi. Rất nhiều chuyện đều không thể trong khoảng thời gian ngắn hướng các ngươi giải thích rõ ràng. Nếu như có thể mà nói, hy vọng các ngươi có thể đi theo ta. Nói xong những lời này về sau, Thời Nhậm quay người rời đi. Mấy tên diễn viên nhìn nhau, tựa hồ tại trưng cầu đối phương ý kiến. Hẳn là cùng tối hôm qua mộng có quan hệ. Dù sao là khu nghỉ ngơi vực, đuổi theo cũng không sao cả. Tiền Thương Nhất phát biểu cái nhìn của mình. Mặc dù không có công khai tỏ thái độ, nhưng lúc này, Tiền Thương Nhất nghiễm nhiên đã trở thành thủ lĩnh. Đoàn người đuổi theo Thời Nhậm bước chân. Tên này tự xưng là Thời Nhậm xà nhân, người mặc màu trắng viền đỏ trường bào, chắp tay hành tẩu, mặt trời mới mọc chiếu ở trên người hắn, dập dờn ra một tầng vòng sáng. Lúc này Thời Nhậm, tựa như một vị được người kính ngưỡng đại hiền giả, trả lời đơn giản nói đến, nơi này là chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị nghỉ phép chỗ. Tuy là chỉ có một ngày, nhưng đối các ngươi đến nói, tuyệt đối có thể được xưng là được ích lợi không nhỏ. Thời Nhậm thanh âm từ phía trước truyền đến. Thanh âm của hắn giàu có tư tính. Tựa hồ còn có mê hoặc nhân tâm lực lượng. Hai ngày không tốt sao? Lam Tinh hỏi ngược một câu. Nếu như đánh trống truyền hoa có thể ở hai ngày, như vậy hôm nay khu nghỉ ngơi vực cũng đồng dạng có thể. Nghe được Lam Tinh, Thời Nhậm đột nhiên dừng bước, xoay đầu lại. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý, nhưng nơi này chú định không phải là các ngươi kết cục, ở lâu đối các ngươi chưa hẳn đối các ngươi có chỗ tốt. Nói xong câu đó về sau, Thời Nhậm tiếp tục đi tới. Năm tên diễn viên cứ như vậy đi theo Thời Nhậm đi ra Lạc Nhật Cổ Bảo. Bọn họ đi ra cổ bảo tường vây về sau, vẫn không có dừng bước lại, tiếp tục hướng phía trước đi. Hôm nay Lạc Nhật Cổ Bảo tọa lạc trên bình nguyên. Đi một đoạn đường về sau, Tiền Thương Nhất phát hiện phía trước có một tòa núi nhỏ chặn ánh mắt, mà Thời Nhậm đang định đem bọn hắn đưa đến núi nhỏ đằng sau. Nơi này hẳn là sẽ không lại bị hạn chế. Tiếp xuống, các ngươi sẽ rời đi mặt đất. Xin đừng nên kinh ngạc. Đây là ta tại sử dụng ma pháp. Ân, các ngươi lý giải ma pháp. Thời Nhậm quay người hướng năm người khom người chào. Hắn tại sớm biểu đạt áy náy. Tiếp theo, Thời Nhậm hướng về phía trước nhô ra tay phải của mình một chảo. Cùng lúc đó, Tiền Thương Nhất vô ý thức muốn sử dụng kỹ năng. Mời đình chỉ hành vi của ngươi. Dạng này không có chút ý nghĩa nào. Thời Nhậm hai mắt nhìn xem Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất nhún nhún vai. Từ bỏ ý nghĩ của mình. Sau đó, mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Quán tính kém chút nhường hắn té ngã trên đất. Mấy người còn lại tình trạng cũng không tốt đẹp được bao lâu. Các loại năm người điều chỉnh tốt tư thái về sau, Thời Nhậm nhẹ nhàng khoát tay, cũng rời đi mặt đất. Xem ra bay lượn cảm giác cũng không tự do. Ha ha, chấm ngoặc kép, bởi vì chính mình thân thể bị lực lượng nào đó cố định trụ, cho nên Lam Tinh nhịn không được mở miệng chửi bậy. Tiền Thương Nhất cúi đầu xuống, nhìn phía dưới phong cảnh. Theo khoảng cách rút ngắn, phía dưới xuất hiện nhiều hình tròn tế đàn đồng dạng công trình kiến trúc. Hắn có thể thấy được mỗi cái tế đàn bên trên đều ngồi vây quanh lấy số lượng không đồng nhất xà nhân. mà tại chính giữa tế đàn. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một ít vật kỳ lạ. Ngẫu nhiên có một ít điện tia lửa. Ngẫu nhiên là một cái không có đầu. Mặt tại bộ ngực sinh vật. Chỉ là, những vật này xuất hiện thời gian cũng không dài. Rất nhanh liền sẽ biến mất. Bọn họ đang thảo luận một vài vấn đề. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Các ngươi sẽ không đối với mấy cái này vấn đề cảm thấy hứng thú. Thời Nhậm quay đầu nhìn về Nam. Người mỉm cười. Không sai. Đầu rắn lộ ra gọi là mỉm cười biểu lộ. Chúng ta muốn đi mục đích là ở đó. Thời Nhậm ngón trỏ tay phải chỉ vào cách đó không xa một tòa màu trắng tháp cao. Nếu là nghỉ phép, đầu tiên phải làm cho các ngươi có một cái thân thể khỏe mạnh. Trong mắt ta, thân thể của các ngươi đều phi thường mỏi mệt. Cho nên, chúng ta muốn làm chuyện thứ nhất, chính là làm dịu các ngươi mệt nhọc. Rất nhanh, 5 người liền đáp xuống màu trắng tháp cao đỉnh chóp. Đây là một cái hình tròn khu vực. Tại hình tròn khu vực biên giới bên trên, có nhiều ý nghĩa không rõ ký hiệu. Bất quá bằng vào trực giác, Tiền Thương nhất cảm giác những ký hiệu này bên trong ẩn chứa năng lượng to lớn. Mời đi theo ta, Thời Nhậm đứng tại đầu bậc thang, chờ đợi 5 người đuổi theo cước bộ của hắn. Tại 5 người đều biểu hiện ra đuổi theo động tác về sau. Thời Nhậm không lại chờ ở, quay người xuống phía dưới đi đến. Huy, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Lam Tinh nắm lấy Tiền Thương nhất tay áo. Nói nhảm, Tiền Thương nhất trừng mắt nhìn. Ta cũng cảm giác rất kỳ quái. Nhưng là lại nói không nên lời. Tỉnh Hoa Thủy sắc mặt nghiêm túc. Hôm nay cảm giác cùng trước kia hoàn toàn không giống. Bị ảnh hí cúi đầu. Bây giờ nói này một ít không có chút ý nghĩa nào. Mạc Nhiên nói xong đi xuống thang lầu. Không còn lưu lại. Đi thôi. Không cần khẩn trương. Về phần trong lòng các ngươi cảm giác kỳ quái. Khả năng cấp thấp văn minh gặp được cao đẳng văn minh lúc sinh ra chênh lệch cảm giác. Tiền Thương. Nhất thở dài. Bị vừa nói như thế. Mấy người còn lại cũng không lên tiếng nữa. 5 người cùng sau lưng Thời Nhậm. Đi như thế nào lâu như vậy. Còn giống như tại nguyên chỗ đồng dạng. Lam Tinh nhìn thoáng qua tháp cao bên ngoài. Hắn cảm giác chính mình vừa rồi thang lầu đều uổng công. Bởi vì bọn hắn cùng núi nhỏ độ cao tương đối không có bất kỳ biến hóa nào. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, bọn họ đã đi ngang qua vô số đạo cửa. Trên thực tế, chúng ta một mực tại dậm chân tại chỗ. Thời Nhậm mở miệng giải thích. Đương nhiên, đây chỉ là các ngươi nhìn thấy kết quả. Trên thực tế cái này gọi là ân, nhường ta suy nghĩ một chút các ngươi dùng để miêu tả danh từ. Không gian trồng chất kỹ thuật, ý tứ cũng không kém bao nhiêu. Nghe Thời Nhậm vừa nói như thế, Lam Tinh lập tức ngậm miệng không nói. Phảng phất phía trước hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Tốt, mời đến, Thời Nhậm dừng lại tại một cái trắng noãn trước cửa đá. Tiếp theo, này phiến cửa đá chính mình lặng yên mở ra. Đây là một cái chỉ cung cấp một người thông qua cửa. Tiền Thương nhất ánh mắt vượt qua Thời Nhậm, thấy được trong môn đen kịt một màu. Không có bất kỳ cái gì sáng ngời. 5 người sau khi vào cửa, cửa đá chậm rãi đóng kín. Không có phát ra cái gì tiếng vang. Trong bóng tối, không nhìn rõ thứ gì. Tình huống như thế nào? Lam Tinh thanh âm hơi không kiên nhẫn. Dần dần, điểm sáng màu trắng xuất hiện tại trong hắc ám. Những điểm sáng này phi thường bắt mắt nhưng lại không lóa mắt. Theo thời gian trôi qua, những điểm sáng này càng ngày càng nhiều. Màu sắc cũng biến thành ngũ thải ban lan. Đây là ngân hà. Tỉnh Hoa Thủy phi thường kinh ngạc. Tiếp theo, tia sáng dịu dịu sáng lên. Đã không có ảnh hưởng đến ngân hà quang mang. Lại có thể nhường diễn viên có thể thấy rõ chính mình sở tại vị trí. Không đến mức phát sinh đụng vào nhau tình huống. Vị khách nhân này rất nhạy cảm a, Thời Nhậm khen ngợi một câu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.